Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, gan to bằng trời. Ai cũng không ngờ tới, Tiết Bàn cái này ngốc bá vương đột nhiên bão nổi. Hoặc là nói như thế không cho Tây Sơn nơi đó hào cường mặt mũi. Khí thế hùng hổ đuổi giết thủ hạ tiểu đệ bị đánh thành thị. Đột nhiên phát, hiện nơi đó quân phòng giữ đội. Lại muốn thả chi kia đại thương đội rời đi. Lập tức tức điên. Không nói hai lời. Trực tiếp chế trụ quân phòng giữ đội quan tướng. Đồng. Thời tự mình dẫn đội vào thẳng nhập chi kia đại thương đội doanh địa. Gọi người vạn vạn không nghĩ tới chính là. Chi đại thương đội này vậy mà. Ẩn tàng mấy chục thảo nguyên man tộc kỵ sĩ. Cho Tiết Bàn thủ hạ hộ vệ. Tạo thành nhất định thương vong. Thế nhưng chính là như thế. Tiết Bàn thủ hạ hộ vệ khả năng 5 năm trước cũng liền như thế. Cùng, thế gia hào cường gia tộc quyến nuôi gia đinh hộ vệ không sai biệt lắm. Nhưng Tiết gia hộ vệ, ở 5 năm này thời gian bên trong, một mực đi theo, giả tông hỗn, mặc kệ giả tông ở kia, bọn hắn đều cùng lão đại Tiết Bàn cùng nhau đi. Theo, một lúc sau, tự nhiên nhận giả tông chỉ điểm. Mặc kệ là hóa kính đại sư vẫn là đan kính tông sư chỉ điểm. Đối với Tiết, Bàn thủ hạ hộ vệ thực lực tăng lên. Có cực kỳ rõ ràng trợ giúp. Bọn hắn tự nhiên không so được vượng tài bực này trải qua hệ thống võ. Đạo truyền thừa ngoan nhân. Nhưng trong đó người nổi bật đều có được. Thực lực minh kính. Bình thường hộ vệ võ nghệ cũng đều tương đương lợi. Hại, lần này xung đột. Đột nhiên tao ngộ mấy chục thảo nguyên man tộc kỵ. Binh, vừa mới bắt đầu bị đánh trở tay không kịp, mấy vị thực lực bình, thường hộ vệ tại chỗ bị giết, nhưng còn lại Tiết gia hộ vệ kịp phản ứng, lúc này liền đem này một đám, thảo nguyên man tộc kỵ binh nhẹ nhõm giải quyết, căn bản cũng không có, hao phí bao nhiêu tinh lực, nếu là đại quy mô kỵ binh công kích chiến đấu, bọn hắn tuyệt đối không, phải là đối thủ, nhưng tại quy mô nhỏ trong xung đột. Tiết ra một đám hộ vệ một cái có. Thể đánh 3-5 cái man tộc kỵ binh. Cứ như vậy sâu. Nguyên bản Tiết Bàn còn không có nhằm vào chi đại thương đội này ý tứ. Nhưng bây giờ a cũng dám chứa chấp man tộc kỵ binh. Còn dám sát thương Tiết ra hộ vệ. Vậy liền không có cách nào nhẫn. Trực tiếp cầm xuống chi này Tấn Dương. Lâm ra sở thuộc thương đội. Sau đó, Tiết Bàn kinh ngạc phát hiện. Thương đội mang theo hàng hóa bên trong, lại có không ít lương thực còn có quân giới. Coi như Tiết Bàn đầu óc lại không linh quang, cũng biết được tình huống không ổn, lập tức đem chi này thương đội tất cả thành viên cưỡng ép tạm giam, có can đảm đối kháng giết chết vô luận. Một hơi chém giết tầm 10 vị không phục hỏa kế cùng trưởng quỹ. Ở, máu lâm lâm lưỡi đao trước mặt, cái gì cầu thí Tấn Dương lâm thị. Căn, bản cũng không có bất luận cái gì lực uy hiếp. Tiết Bàn thủ hạ hộ vệ bên trong. Vẫn còn có chút nhân tài. Hoặc là nói, giang hồ thủ đoạn không thiếu. Ngay lập tức bắt đầu thẩm vấn thương đội. Cao tầng tình huống. Cùng lúc đó, Tiết Bàn cũng chưa quên ngay lập tức phái người trở về báo. Tin, dưới mắt, thế nhưng là 10 vạn thảo nguyên man tộc kỵ binh xâm chiếm. Thời điểm. Tấn Dương lâm ra cỡ lớn thương đội, lại còn dám mang theo đại lượng lương thực còn có quân giới vật tư, bày ra một bộ xuất quan, cùng man tộc giao dịch tư thế. Đây chính là tư địch. Tư địch, nha môn tuần phủ hậu viện phòng khách, lâm như hải mặt trầm như nước, trong mắt tinh quang lấp lóe giọng nói tương đương nghiêm khắc. Tại bực này thời khắc mấu chốt, Tấn Dương lâm ra muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Giả Tông cười nhạo nói, mượn cơ hội đại phát chiến tranh tài A. Tiết Bàn tin tức truyền đến tương đương cấp tốc, hắn ngay lập tức liền cáo. Chi Lâm Như Hải, cổ quái chính là, Lâm Như Hải cũng không có bộc phát lôi đình chi nộ. Chỉ là thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó triệu tập một đám phụ tá nghị. Sự, về phần bố chính sứ cùng án sát sứ, lại hoặc là đô chỉ huy sứ, dưới mắt. Hết thầy cũng tin không nổi a. Một đám phụ tá truyền đọc Tiết Bàn khẩn cấp đưa tới tình báo. Từng cái vẻ, mặt nghiêm túc nói không ra lời. cứ việc biết được Tây Sơn bên này địa phương thực lực phái càn rỡ. Nhưng thực tế không nghĩ tới vậy mà càn rỡ đến trình độ này. Biên tái Quân Châu còn tại cùng 10 vạn khí thế hùng hổ thảo nguyên. Man tộc kỵ binh ra tay đánh nhau. Bên này cái gọi là Tấn Dương Hào Cường, liền dám quang minh chính đại cùng thảo nguyên man tộc làm ăn. Còn dám cung cấp quý giá lương thực cùng càng trọng yếu hơn quân giới vật tư. Thật muốn nghiêm túc so đo. Tấn Dương Lâm ra cái này gọi thông đồng. Với địch phản quốc, tuyệt đối thuộc về khám nhà diệt tộc đại tội. Nhưng, nhìn Lâm gia thương đội kia tùy tiện, quang minh chính đại tư thế. Hiển nhiên ở Tây Sơn chuyện như vậy nhìn lắm thành quen. Cái này liền rất gọi người bất đắc dĩ. Nếu là đặc biệt nhằm vào lời của Lâm gia, sợ không phải muốn gây nên toàn bộ Tây Sơn địa phương hào cường cường lực bắn ngược. Lúc này, biên tái bên ngoài thế nhưng là có 10 vạn thảo nguyên man tộc. Kỵ binh nhìn chằm chằm. Nếu là Tây Sơn nội bộ loạn, cũng không liền vô cớ làm lợi cái nhóm này. Man Di A, các ngươi thấy thế nào? Lâm Như Hải sắc mặt không phải rất tốt, cũng không có trách cứ giả tông. Nói chuyện âm dương quái khí, tiểu tử này chính là như thế tính tình. Đối, với không quen nhìn tình huống nói chuyện 10 phần khó nghe. Đông ông, dưới mắt không phải lúc truy cứu. Bất quá cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Tấn Dương Lâm ra nhất định phải gõ một phen, cảnh cáo bọn hắn không thể tiếp tục cùng tái ngoại man tộc làm ăn, còn có phái gia nhân thủ âm thầm điều tra một phen, nhìn xem đến cùng có bao nhiêu dạng này thương đội bọn hắn cùng man tộc liên hệ đến loại trình độ kia, mấu chốt là không thể ảnh hưởng đến Quân Châu hậu cần. Dưới mắt xác thực không phải trở mặt thời điểm tốt. 10 vạn thảo nguyên man tộc kỵ binh bị đánh lui về sau, lại từ từ thu thập không muộn. Một đám phụ tá nhao nhao mở miệng, lời nói ra đều là tương đối đáng tin cậy đề nghị, chỉ là hiển nhiên những phụ tá này đều quen thuộc Đại Khánh đất liền kia một bộ tác phong làm việc, cho nên phần lớn đề nghị trì hoãn thu thập địa phương thực lực phái. Đáng tiếc nơi này là biên cương a, nha môn tuần phủ dự định thu sau tính sổ sách. Chẳng lẽ Tấn Dương Lâm gia liền sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ? Đừng nằm mơ, sợ là sẽ phải đột nhiên phát động lăng lệ phản kích. Không, chừng sẽ còn xuất hiện cực kỳ thê thảm xung đột đẫm máu. Chỉ bất quá, giả tông không có tùy tiện lối ra, cũng nên cho những phụ tá này một chút mặt mũi a. Chờ những phụ tá này rời đi về sau, hắn lúc này mới lắc đầu nói, nhạc phụ, ta xem chừng sợ là khó mà thiện, vẫn là làm tốt xấu nhất dự định tốt. Lâm Như Hải có chút giật mình, không tin nói, đều đến một bước này rồi. Sao, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Giả Tông bình tĩnh nói, Tấn Dương Lâm gia cũng dám trắng trợn hướng thảo nguyên chuyển vận lương thảo cùng quân giới. Còn có cái gì làm không được, kia, người cảm thấy nên xử trí như thế nào? Lâm Như Hải sắc mặt mấy chuyến biến hóa, cuối cùng mới thở dài, hỏi, cũng không thể tiên hạ thủ vi cường đi, vô cớ xuất binh a. Vậy thì chờ đối phương đầu tiên ra chiêu đi. Giả Tông lạnh nhạt nói, ta ngược lại là muốn kiến thức một phen, đám này Tây Sơn hào cường, lá gan đến cùng lớn bao nhiêu, có nắm chắc thu thập a. Lâm Như Hải tâm thần run lên, trầm giọng nói, đừng quá chủ quan, đem mình cho góp đi vào, vậy liền được không bù mất. Không có vấn đề. Giả Tông nhếch miệng cười khẽ, căn bản là không có đem cái gọi là Tây Sơn hào cường để vào mắt. Lúc này phạm vi tinh thần lực của hắn cực lớn, toàn bộ nha môn tuần phủ, bao quát phụ cận một hai đầu đường đi, đều ở tinh thần lực điều tra phạm vi. Vừa lúc Tấn Dương Lâm ra trạch viện ngay tại nha môn tuần phủ cách đó không xa, chỉ cách lấy một con đường. Vừa lúc đang phạm vi tinh thần lực của hắn bên trong, không có cách nào nghe rõ tiếng nói cùng nội dung, lại là có thể biết được cử động của bọn hắn. Có dạng này phòng bị thủ đoạn đã đầy đủ. Khinh người quá đáng, quả thực khinh người quá đáng. Tấn Dương Lâm ra phủ đệ chính viện thư phòng, Lâm gia gia chủ nổi giận phừng phừng, hắn đã thu được biên tái thành thị kia phát sinh sự tình. Nhất thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn. Lão gia, tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? Lập tức điều động đầy đủ nhân thủ, đem kia một bang có can đảm mạo phạm Lâm gia tồn tại toàn bộ diệt sát sạch sẽ. Nhưng những người kia đánh lấy nha môn tuần phủ cờ hiệu thì tính sao? Chỉ là một cái Tây Sơn tuần phủ thôi, không cần đến lo lắng. Lão gia, sao không liên lạc cái nhóm này chui vào Tây Sơn cảnh nội man tộc kỵ binh? Bọn hắn không có chỗ ở cố định, người có thể liên hệ được đến thử một lần a. Chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn tự mình động thủ tốt, vừa vặn có thể mượn đao giết người, không cần thiết cùng tuần phủ đối kháng chính diện. Vậy liền theo ý ngươi xử lý đi, nhất định phải đem đám kia có can đảm mạo phạm Lâm gia gia hỏa đuổi tận giết tuyệt. Lão gia yên tâm, tuyệt đối sẽ không gọi đám gia hỏa này còn sống trở lại. Tấn Dương mặc y phục quản gia nam tử đi ra ngoài, sau đó cấp tốc phái ra tinh anh nhân thủ ra khỏi thành, nhưng không biết sau lưng đã có cái cao thủ ám kính lặng yên tùy hành. Thật đúng là gan to bằng trời. Vào lúc ban đêm, Giả Tông liền đạt được chuẩn xác báo cáo, phụ cận Tấn Dương vừa vặn ẩn giấu đi một cỗ man tộc kỵ binh, số lượng đại khái ở 200-300 trái phải, giấu ở nơi nào đó hào cường có tư nhân trong sơn cốc. Sách, hắn cũng không biết nên nói cái gì là tốt, rõ ràng cùng man tộc quan hệ mật thiết Tây Sơn địa phương hào cường cũng không phải một nhà hai nhà a, cái kia cũng không có gì tốt khách khí. Giả Tông để gấp trở về Vượng Tài tọa trấn nha môn tuần phủ, hắn thì tự mình mang theo bộ phận tuần phủ thân binh doanh tướng sĩ, sẽ cùng một bộ Tấn Dương phòng giữ tướng sĩ lặng yên ra khỏi thành, mai phục tại nơi nào đó hai núi tướng kẹp trong núi rừng. Tiết Bàn ngay lập tức nhận được tin tức, tức giận đến tròng mắt thông, trong hồng tâm sát ý tán loạn, tự nhiên đáp ứng phối hợp lão đại hành động. Sau đó Tiết Bàn mang theo tù binh nghênh ngang tiến vào chỗ kia hẹp dài sơn cốc, lúc gần 300 man tộc kỵ binh gào thét mà tới, từ sơn cốc bên kia khí thế hùng hổ đánh tới. Ầm ầm, thiên khung một tiếng sét nổ vang, mây đen quay cuồng một lát không đến đã là đen kịt một màu, sau đó cuồng phong xen lẫn mưa lớn mưa to như chút xuống, nháy mắt đem lao ra 300 man tộc kỵ binh tưới thành ướt sũng vật, gần như khó mà thấy. Tất cả mọi người bao quát Giả Tông đều bị bực này đột nhiên xuất hiện thiên tượng biến hóa cho làm cho trợn mắt hốc mồm không biết làm sao. Răng rắc, cũng liền tại lúc này, một đạo ngân bạch thiểm điện gào thét mà xuống, nháy mắt đánh sập một cây đại thụ, thẳng tắp hoành ngã xuống đất, đem 300 man tộc kỵ binh đường lui chặn lại. Sau đó phát sinh sự tình, khiến cho 300 triệt để mộng bức man tộc kỵ binh không biết làm sao. Sơn cốc hẹp dài rất nhanh trở nên lầy lội không chịu nổi, theo mực nước cấp tốc tăng trưởng, 300 man tộc kỵ binh triệt để lộn xộn, cũng không có hơn phân nửa thời gian uống cạn chung trà. Mưa rào tầm đã đột nhiên ngừng, trên trời lại lộ ra lửa hồng thái dương. Chỉ là lúc này, 300 man tộc kỵ binh đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Tiết Bàn gặp một lần đại hỉ, vội vàng chào hỏi thủ hạ tiểu đệ gầm thét lên: đều cùng lão tử đi lên bắt tù binh a. Giả Tông tự nhiên cũng không có khách khí, đột nhiên đứng dậy vung tay lên, đi theo ở bên quan binh giống như là thủy triều lao xuống dốc núi. Rất nhanh liền đám kia thất hồn lạc phách man tộc kỵ binh tù binh. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.